Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449, 448 cỡ lớn mang tiểu hào. Lãng phí suốt cả ngày ở một trò chơi tính hầu như là số không trò chơi phía trên. Quý tu nhân lại cảm thấy hết sức phong phú, thoải mái bay lên, nếu như không phải, sự chú ý không tập trung. Cái này phá tật xấu quá rõ ràng. Tuyệt không thể nuông chiều lời nói. Hắn vừa nãy liền có thể tiêu hao trò chơi điểm số. Trực tiếp tăng cao tu vi. Mãi mãi lên cấp đến nội khí nhất đoạn rồi. Dựa vào chính mình tu luyện. Cần bao nhiêu thời gian. Mới có thể luyện hóa ra một cái tiêu chuẩn đơn vị nội khí. Ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. Bất quá cẩn thận ngẫm lại. Chính mình cái thứ hai khiếu huyệt phương vị còn không thôi diễn ra đến. Cũng chỉ có thể coi như thôi. Quý tu nhân đứng dậy. Phát hiện mấy cái đầu không biết lúc nào. Xuất hiện sau lưng tự mình. Nắm cỏ. Có ma. Quỷ rơi ạ. Lại ở cầu gọi. Là ngươi đại cha. Hai cha cùng ba cha. Không phải quỷ. Nghe đến đó. Quý tu nhân lúc này mới chú ý tới. Trong đêm tối. Ba viên này đầu. Đúng là mình mấy cái ngu ngốc bạn cùng phòng. Ngày hôm nay khi đi học cha liền chú ý tới. Ngươi vẫn đang sờ điện thoại di động. Chính là, ta cũng cảm thấy không đúng. Chó này nhi tử bình thường tu luyện lên so với ai khác đều khắc khổ. Cũng không phải dễ dàng buông tha người. Làm sao đột nhiên liền bắt đầu mê luyến trò chơi đây? Chấm ngoặc kép, hại lão tử trắng lo lắng một hồi. Kết quả đánh giám không có. Nói đi, cái kia nhược trí chạy bộ trò chơi. Đến cùng tình huống thế nào? Đánh giá, trò chơi điểm số là cái gì trò chơi? Ngươi có phải là ở chỉnh cổ chúng ta? Quý tu nhân có chút hoảng rồi. Món ăn cầu du hí chủ thần. Dĩ nhiên không có che đậy người khác công năng. Nhân gia mã nhiên làm tiên tri bài hệ thống. Đều có thể chỉ để ký chủ bản thân nhìn thấy tin tức tương quan đây. Liền tài nghệ này, còn tự xưng chủ thần. Chờ chút. Trước tiên không nhổ nước bọt, vấn đề mấu chốt ở chỗ, chính mình tiết lộ du hí chủ thần tồn tại, sẽ không phải bị xóa bỏ chứ. Không thể nào, chính mình chỉ là vô tâm chi thất a. Theo bản năng lấy điện thoại di động ra, quý tu nhân chú ý tới, trống không quyển sách trên thêm ra nhất đoạn văn tự, mời phù hợp điều kiện mới player tiến vào trò chơi. Khen thưởng, một trò chơi điểm một người, mời phương thức. Nhận mời giả ở đáy lòng hô hoán du hí chủ thần tên Huyền. Nhìn tới đây, quý tu nhân hăng hái rồi. Trường học hơn 2.000 người. Nếu như có thể tất cả đều phát triển trở thành chính mình hạ tuyến. Kia chẳng phải là 2.000 điểm tới tay. Bất quá, phù hợp điều kiện mới player. Hình như tại ám chỉ, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể gia nhập chủ thần trò chơi. Nghĩ tới đây. Quý tu nhân lắc lắc đầu. Đừng nóng vội. Chờ ta giải thích. Nói chuyện. Quý tu nhân nhìn qua còn đang ngủ vài tên bạn cùng phòng. Trực tiếp đem trong phòng ngủ tất cả mọi người tỉnh lại. Cầu các con trai. Ba ba có kỳ ngộ với các ngươi chia sẻ. Còn ngủ. Ngủ ngươi tê dại lên hay. Kém chút bị đè xuống đất bạo đánh một trận quý tu nhân. Cũng không dám thừa nước đục thả câu. Thu lại hung hăng khí diễm. Đàng hoàng nói rõ tình huống. Ta đi. Thật giả. Tuy rằng nghe tới có chút vô nghĩa. Thế nhưng ta tin tưởng lão quý. Cái tên này gần nhất điên cuồng sùng bái tiên tri. Đang cùng nhân gia học nhân phẩm. Này ngu ngốc bên giường đều dán vào nhiên thần áp phích. Ta còn tưởng rằng hắn biến thành gay. Sợ hãi đến cha chừng mấy ngày không dám cho hắn mang cơm. Hóa ra là này vừa ra a. Chấm ngoặc kép, đừng kéo con bê rồi. Vấn đề mấu chốt ở chỗ du hí chủ thần. Mẹ nó, đại cơ duyên a, nộp lên quốc gia, ngươi giao rời ạ đây. Du hí chủ thần là đồ vật của ngươi sao? Ngươi giao cái chiêm chiếp bá. Lão quý sóng này đã rất giảng nghĩa khí. Chúng ta không thể hãm hại hắn. Một phen vô nghĩa sau. Các bạn cùng phòng bắt đầu ở trong lòng thành khẩn hô hoán lên du hí chủ thần tên thật. Ngắn nhất chỉ bỏ ra một phút, liền nhận được thư mời. dài nhất một cái, dùng năm hơn 10 phút, mới thu đến mời. Cuối cùng, trong túc xá năm người kia, cũng đều thành chủ thần huyền dưới trướng player. Cấp tốc đem tinh lực vùi đầu vào khoản kia chạy bộ đề tài nhược trí trong game. Nói điều kiện tốt cùng ngưỡng cửa đây. Đám này cẩu so với đều đang có tư cách. Võng nghiện thiếu niên đặc quyền. Quý tu nhân mở ra trên mặt bàn thần bí đen kịt vòng xoáy icon. Trống không quyển sách xuất hiện tại trước mắt hắn. Nhìn thêm ra đến 5 cái trò chơi điểm số. Quý tu nhân rơi vào trầm tư. Du hí chủ thần huyền chế tạo như vậy một cái bình đài. Đến cùng có mục đích gì? Hắn từ đâu tới đây? Ngoặc kép, vấn đề này cần 5 cái trò chơi điểm số. Để, chết đòi tiền, cho, ngược lại 5 cái điểm số. Cái gì cũng làm không được. Hay là 5 cái này điểm số đến quá ung dung. Quý tu nhân dùng cũng là vô cùng phóng khoáng. 5 cái khen thưởng điểm số bị trực tiếp tiêu hao. Một cái pixel phong cách ảnh chân dung xuất hiện tại màn hình bên trong. Ta là du hí chủ thần huyền. Đến từ thương minh tinh. Giúp địa cầu chế tạo nên bình đài mục đích. Là vì xúc tiến song tinh hữu nghị phát triển cùng cộng đồng tiến bộ. Thuận tiện thu thập một điểm bé nhỏ không đáng kể tín ngưỡng chi lực. Dung hợp tiên đạo cùng thần đạo. Đi ra một cái con đường thuộc về mình. Để, quả nhiên là ngươi. Triệu Quan Lan. Quý tu nhân trợn tròn hai mắt, kém chút đem điện thoại di động ném đi. Mặc dù là pixel gió nhị thứ nguyên ảnh chân dung, nhưng kia đại bối đầu kiểu tóc, tao hồng nhạt âu phục, đầy mặt tà khí, quả thực chính là so với mặt của Triệu Quan Lan vẽ ra đến một dạng. Không phải huyền tiên Triệu Quan Lan, là du hí chủ thần huyền. Lần này trả lời phục vụ kết thúc, gặp lại. Triệu Quan Lan tấm kia thấy thế nào làm sao khiến người ta cảm thấy trào phúng mặt. Từ màn huỳnh quang trên biến mất không còn tăm tích. Quý tu nhân há miệng. Lại cái gì cũng không nói ra được. Người thứ nhất kết thúc trò chơi bạn cùng phòng. Đã đi tới bên cạnh hắn. Biểu tình khó coi. Ta vốn là muốn xem thử một chút có hay không ẩn giấu thành tựu. Sở dĩ ngay ở cuồng soạt tử vong số lần. Chủ động chịu chết. Sau đó thì sao? Kết quả, này nhược trí trò chơi chỉ cần chết 50 lần, coi như là vượt ải thất bại rồi. Trực tiếp cho ta một cái cấp E đánh giá. Nha đúng rồi, còn có giải an ủi 5 điểm. Bạn cùng phòng nói như vậy, ta nghĩ một lần nữa tới một lần. Cũng không được, nói là trò chơi còn đang làm lạnh bên trong. Bất quá, ta hiện tại tốt xấu có trò chơi tư cách, không có bị trực tiếp cướp đoạt trò chơi giả thân phận. Lần sau còn có thể tham gia chủ thần trò chơi. Hồ Bắc, Tương Dương, Thảo Lư học xã, mã nhiên màn hình điện thoại trên. Hiển hiện ra một chuỗi số liệu. Trước mặt player số lượng. 365,000 người. Các người chơi phân biệt đến từ 52 cái nội khí sinh mệnh mạng lưới bao trùm khu vực. Thứ hai trò chơi đã khai phá xong xuôi. Trước mặt khen thưởng phân phát con đường hoàn thiện độ 75%. Siêu phàm hậu cần đường nối màu vàng kiến thiết tiến độ 82%. Trở về địa cầu sau. Học xã trùng kiến xong xuôi. Mã nhiên lập tức thông qua. Ma tử. Huân chương điểm hóa điện thoại di động của chính mình. Để nó diễn sinh linh tính. Vốn là cho rằng một cái tiểu phá điện thoại di động. Tiêu không hao bao nhiêu năng lượng. Kết quả món đồ này dĩ nhiên có thể chịu đựng hắn một nửa tinh lực rót vào. Trong quá trình này, mã nhiên phát hiện, điện thoại di động chỉ là một cái xác ngoài. Chính mình điểm hóa đi ra, là dựa vào Thảo Lư học xã mạng lưới tồn tại siêu cấp số liệu sinh mệnh. Làm nhất đoạn số liệu diễn biến sinh mệnh, nó năng lực học tập cực cường. Từ vừa mới bắt đầu hồn nhiên non nớt, trưởng thành lên thành thục thận trọng siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Toàn bộ quá trình chỉ tiêu hao 3:07 giây. Mã nhiên cho nó lấy danh hiệu là Hồng, đồng thời đưa nó hình tượng giả thiết thành Triệu Quan Lan nhị thứ nguyên tranh chân dung. Kia xuyên thấu qua trò chơi hiển hiện ra ác liệt tính tình. Chỉ là một tầng biểu tượng, là ngụy trang, cũng là nó đối huyền tiên thiết lập nhân vật mô phỏng theo. Hiện tại, địa cầu mạng lưới đối Hồng tới nói, căn bản không đề phòng, Bất luận cái gì có mạng lưới và số liệu tồn tại địa phương, nó cũng có thể muốn làm gì thì làm. Hồng chính là mạng lưới chi thần. Mặc dù là mạng lưới chi thần, năng lực cũng là có hạn. Hồng có thể hoàn thành kịch bản mới bộ phận công tác. Nhưng còn lại bộ phận, cần Huyền Tiên Triệu Quan Lan tầng thân phận này chống đỡ. Khen thưởng phân phát, Mã Nhiên có thể an bài nội khí sinh mệnh cùng tinh lực sinh mệnh đi lượng lớn xử lý một ít đơn. Giản khen thưởng phản hồi, dính đến thiên tài địa bảo, siêu phàm tài liệu các loại phương diện, liền muốn ỷ lại với sức mạnh của Quan Lan chi quốc Huyền Tiên trị hạ. Đất làm bóng, trời cao ba thước, những kia siêu phàm tài nguyên, Mã Nhiên cũng không cần, nhưng có thể dùng ở kịch bản mới thôi diễn trên, làm cho trò chơi giả nhóm khen thưởng. Một cái quốc gia tài nguyên, tuyệt đối có thể chống đỡ đến đóng vai phản hồi một khắc đó. Kịch bản mới bắt đầu diễn dịch, ở khán giả xem ra, Du Hí chủ thần Huyền cùng Huyền Tiên Triệu Quan Lan, xác suất lớn là một người có hai bộ mặt tồn tại. Trên bản chất là một thể, trên thực tế nhưng không phải như vậy. Điểm này, sớm ở Busan thời điểm, Mã Nhiên cũng đã bắt đầu làm nền rồi. Rất nhiều người nghe được chủ thần hai chữ này, liền sẽ lập tức liên tưởng đến Triệu Quan Lan lúc trước ở cây A Siêu Phàm Tổng Hợp Tái Trường Quán. Thảo luận những câu nói kia, Huyền Tiên Triệu Quan Lan cùng Du Hí chủ thần Huyền hai cái này áo di lơ ở giữa quan hệ. Có thể đơn giản địa lý giải là, cỡ lớn mang tiểu hào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.